tưởng ấm. A nan, ví như có người nghe nói mơ chua, miệng chảy nước bọt. Nghĩ đến đứng trên dốc cao, lòng bàn chân ghê rợn. Nên biết tưởng ấm cũng như vậy. A nan, câu chuyện mơ chua không phải do quả mơ xanh, không phải do miệng vào. Thật vậy A nan, nếu do quả mơ xanh thì quả mơ tự nói, sao phải đợi người? Nếu từ miệng vào thì miệng tự nghe, cần gì đến tai? Nếu riêng tai nghe thì nước bọt sao không từ tai chảy ra? Câu chuyện nghĩ đến đứng trên dốc cao cũng như vậy. Nên biết tưởng ấm giả dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đây Phật đưa ra hai cái thí dụ. Một cái thí dụ là nghe nói đến quả mơ chua, thế là miệng của mình liền chảy ra nước miếng. Cái quả mơ không có thật mà mình lại miệng mình nó chảy cái nước miếng, tức là cái tư tưởng nó sai cái hạch ở cầu, nó sai cái hạch tiết ra cái nước để mà tiêu hóa cái quả mơ, mà quả mơ lại không có, chẳng qua chỉ tại mình nghe thôi. Cái ví dụ thứ hai là nghĩ đến, tưởng đến, chứ không phải sự thật. Nghĩ đến mình đứng ở trên cái dốc cao, thế là cái lòng bàn chân của mình nó tự ghê tự dở. Thì Phật cho cái thí dụ để thấy cái sai lầm của cái tư tưởng, mà chúng ta sẽ nhận cái tưởng này là tâm tánh của mình. Cái tư tưởng hàng ngày nó chi phối cái thân của chúng mình. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, cứ nhận là tôi. Cái tư tưởng của chúng mình á, chúng ta cứ khởi nghĩ, cái đầu trong đầu chúng mình cứ tưởng hết cái này lại tưởng đến cái kia, đến cái tưởng. Thì cái tưởng nó có thật không? Nó cũng chỉ là cái công dụng của tâm. Chợt nó khởi, nó gặp duyên thì nó lại khởi lên, hết duyên thì nó tan đi. Để gặp cái duyên lành á, thì nó khởi cái tâm vui mừng, mà gặp cái gì trái ý thì nó khởi cái tâm cái tưởng phiền nhọc. Đấy, những cái gọi là tưởng, mà sở dĩ người ta cứ gọi vọng tưởng là bởi vì nó cứ khởi nó tan đi, cứ theo duyên. Trung quy cũng như cái thọ đó, trong ấy thì chấp thân mình là thân thể của mình, cho nên cứ khởi cái tâm bảo vệ giữ gìn, lo lắng cái tốt đẹp cho cái thân. Cái ngoài ấy thì cũng cái sắc thọ tưởng hành thức, mình không biết nó là những cái bóng ảnh hiện ở thần kinh, mình cứ cho là thật, cho là mình thấy đúng sự thật. Thế cho nên trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp, cho nên cái thật hễ cứ gặp duyên thì nó lại khởi cái tưởng lên. Cái thứ mà cứ gặp duyên nó khỏi, hết duyên nó lại tan đi, thì nó đâu có thật. Ở trong kinh Avadana, Phật dạy vẽ cái tưởng này là một người lưỡi đỏ chỉ huy đang lèo lái cái thuyền đi ở trên cái dòng sông sanh tử. Cái tưởng này nó là ông chủ, nó đang lèo lái cái thuyền đi ở trên dòng sông. Cái thuyền tức là cái thân của chúng ta đang hiện tại trôi, nổi trôi ở trên cái dòng sông sanh tử. Thì cái thân của chúng ta đang nổi trôi ở trên dòng sông sanh tử, mà cái người lèo lái, cái người chỉ huy lại chính là cái chú tưởng ấm này. Chúng ta quên hẳn cái chân tâm bản tánh, một lòng tin tưởng vâng lời, cái ông chủ đần độn này. Cái tư tưởng này, chúng ta nhắm mắt nghe theo cái tư tưởng, mà chúng ta tin theo cái tư tưởng đến nỗi mà chẳng những cái tinh thần của mình vâng theo, mà rồi đến cái thân bằng đất đấy, nó cũng thành cái tập khí, thành cái thói quen. Hễ cứ nghĩ đến đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân lịch tự ghê rợn. Hễ cứ nghe nói cái quả mưa chua thì cái những cái hạch nước miếng nó tiết ra những các nước miếng để tiêu hóa cái quả mưa đó. Cho nên cả đời cứ chảy nước miếng để tiêu hóa những cái quả mưa không có, cứ sống hão hão huyền huyền, mừng mừng giận giận, không đâu vào mấy đâu cả. Đấy, cái thói quen của chúng ta, về cái tâm của chúng ta nó quen cái việc này, cho đến nỗi bây giờ những các cái hạch ở miệng của chúng mình ấy, chỉ cần nghe nói mưa chua thế là nó tự tiết ra, nghĩa là nó vâng theo những cái tư tưởng của mình, nó liền tiết ra nước miếng. Thế cái tư tưởng nghĩ đến cái dốc cao, thế là cái chân của mình ấy, tự nó ghi nó rợn, nó có cái ảnh hưởng mạnh như vậy. Đấy, Phật nói cái bài này cảnh cáo chúng mình. Đấy, cứ cắm đầu nhận cái vọng tưởng là tâm tánh của mình, suốt ngày tưởng cái này tưởng cái kia, nghĩ cái này nghĩ cái khác. Một khi đã nhận cái hôn nhiễu nhiễu này làm tâm tánh của mình thì cứ thì quyết định tâm mình ở trong cái thân, đâu có biết gì đến cái diệu tịnh minh tâm thường trụ ở khắp pháp giới nữa. Đây là lời cảnh cáo Đức Phật nhắc chúng ta nhận cái đuôi mù mê muội, nhận nó làm ông chủ mà cắm đầu cắm cổ để cho nó sai, nó sai sự, hờn cái này giận cái kia tức tối. Đấy, cho đến như người thế gian sát đạo dâm vọng, bao nhiêu thứ ở trên thế gian hiện tại cái quả đất này đẫm máu chiến tranh cũng chỉ vì vâng theo những cái vọng tưởng này. Cho nên Phật cảnh cáo các đệ tử tỉnh ra, biết nó là cái hư vọng, tìm cái gốc của nó không có chỗ đứng, nó là cái không có. Thế cho nên đây Phật dạy chúng ta nhận định cái tưởng này nó là công dụng của tâm, chứ nó không phải là tâm. Mà đã là công dụng thì mình phải làm chủ nó, khi nào cần thì mình dùng đến, khi không cần thì thôi. Mà khi nó khởi lên mình sáng suốt, thế mình không dùng đến nó thì nó tan đi luôn, không có gì cả. Bởi vì nó là cái hư vọng, nhớ nó là công dụng của tâm mình. Cho nên cái tâm mình là như lai tạng, giữa chân như tánh. Cho nên phải trở về nhận được cái tâm mình làm chủ, rồi thì mình tùy duyên mà sử dụng những các cái khả năng của mình, chứ không nên nhắm mắt mà cứ để những cái tưởng nó sai sử, rồi lại còn trở lại nhận những cái này là tâm tánh của mình. Thực ra chả cần phải quan sát, chỉ cần tỉnh ra quay lại nhìn lại thì thấy nó, những cái tư tưởng của mình cả ngày là những cái lung bông, những cái không có, những cái hão huyền. Chỉ cần tỉnh ra quay về ngó lại là nó tan liền. Đấy, cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, buông những cái hư vọng, tỉnh ra trở về an định và cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, nó mới là sự thật. Mà nó hiện tại đang hiện diện, nó chính là mình. Tỉnh ra, sống trở về với mình. Chính mình là thường trụ diệu minh, là tánh Phật hiện tại đang sáng tỏ. Làm sao không sống với cái tánh Phật mà lại cứ đi lông bông với những cái vọng tưởng, vọng tình, vọng tật. Đã gọi là vọng thì làm sao lại cứ theo nó, mà cứ thờ nó làm ông chủ, để nó sai sử cả đời sống của mình, uổng phí cái kiếp sống làm người. Cho nên đây Phật dạy chúng mình vi mật quán chiếu để tỉnh ra mà khôi phục cái quyền chủ nhân ông. Đừng để nó lôi mình đi hàng ngày cứ tạo một cái tương lai mờ mịt mà có khi nguy hiểm, đọa lạc. Một khi mất thân người, khó khăn mà được trở lại, chính bởi vì những cái vọng tưởng này nó lôi cuốn. Con nói tiếp,